Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2997, chương 2997, mặt rồng giận dữ. Đại hạ đế vương đi, không ai biết, ở đại hạ đế vương ly khai nửa ngày về sau, tử kim cung bên trong, nghênh đón hiện tại thế đang nóng ba đại hoàng tử, Hạ Trọng, Hạ Phu Sinh. Hạ Vô Đạo cái này ba đại hoàng tử, nhận được đại hạ đế vương tuyên chỉ, vội vã tới rồi, đại hạ đế vương cao ngồi ở chủ vị đưa lên, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, mặt âm trầm kia sắc làm cho ba đại hoàng tử trong lòng đều là thịch một tiếng. Ám đạo không tốt, bái kiến phụ vương, ba đại hoàng tử vội vã quỳ rạp xuống đất lên, cung kính hô, đại hạ đế vương không nói chuyện. Cũng không làm cho ba tên này đứng dậy, cho nên ba người này căn bản không dám đứng dậy, mà là quy quy củ quỳ. Diệp Lăng trở lại rồi, cùng Lạc Thần vừa mới đến thời gian không bao lâu, nghe nói không? Đại hạ đế vương thản nhiên nói, nhi thần nghe nói, Diệp Lăng có thể theo Bắc Cảnh trở về, thực sự là nhất kiện hỷ sự to lớn, phải biết rằng đã bao nhiêu năm còn chưa từng người có thể theo nơi ấy trở về. Hạ Trọng ngẩng đầu, thanh âm hùng hậu hô. Đúng vậy a, lúc này đây Diệp Lăng trở về, liền nhi thần đều bội phục rất. Ta muốn nếu như là ta bị bắt đi, chỉ sợ cũng thật không ra được. Hạ Phù Sinh cũng là liền vội vàng cười nói đạo. Còn Hạ Vô Đạo không nói chuyện. Hắn tự nhiên biết Diệp Lăng trở lại rồi. Hơn nữa ở ngay trước mặt hắn tự tay giết Phi Hạc Thiên Tôn, làm cho hắn tức giận không gì sánh được. Lạc Thần, Diệp Lăng, Tiểu Thập Bảy, ở vị diện chi lên, gặp phải tập sát, việc này tình các ngươi biết không? Đột nhiên, Đại Hạ Đế Vương lần nữa lãnh đạm nói đạo, ngắn ngủi tĩnh mịch chi về sau. Ba đại hoàng tử đều là liền vội vàng lắc đầu, khuôn mặt bất khả tư nghị. Người nào gan to như vậy, cũng dám ở đại hạ biên giới tập sát Lạc Thần. Phụ vương, ai làm? Cái này sự tình quá nghiêm trọng. Bất kể là ai, nhất định không thể khinh suất tha thứ. Trong lúc nhất thời, ba đại hoàng tử đều là vội vã thấp giọng quát lên. Cái này sự tình nhưng là nghiêm trọng. Liền ba đại hoàng tử đều vội vã biểu lộ chính mình rời sân. Tập sát ba người bọn họ sát thủ, toàn bộ đều là thiên tôn. Trước khi chết, từng vô ý bên trong nói qua, là điện hạ phái bọn họ mà đến. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà sau một khắc, đại hạ đế vương một câu nói, thiếu chút nữa không có đem ba người dọa cho chết. Phụ vương, minh xét a, nhi thần làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy tình? Nhất định là có người vu hãm. Cũng xin phụ vương minh giám. Phụ vương, không phải ta. Ba đại hoàng tử vội vã nằm dạp trên mặt đất lên. Sợ hãi hô, ai dám thừa nhận? Thiên a, cái này tội danh muốn thực sự là vác tại thân lên. Vậy thì xong rồi, trước không nói tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư cách vẫn còn ở không ở. Mệnh sợ rằng cũng không có. Hạ Lạc Thần, đại hạ đế vương nhất cưng chiều nữ nhi, có 102, thậm chí không ít người đều nói, như Hạ Lập Thần là thân nam nhi, tuyệt đối là mới vừa đảm nhiệm đế vương, không có bất kỳ ngoài ý muốn, mà Diệp Lăng cũng là thân phận khủng bố. Hai đại thánh tôn đệ tử có thể lệnh ba đại hoàng tử dừng bước. Ai dám động đến tay? Điên rồi, Tiểu Thập Bảy mẫu thân từng ở chấm bên tai nói vài lời, có người nói truyền đến trong tai của các ngươi, lúc này đây Tiểu Thập Bảy trở về, khấu thỉnh ta miễn hai mẹ con bọn họ trên đầu vinh quang, cho phép bọn họ ly khai đại hạ biên giới, lấy này tìm kiếm sống. Đại hạ đế vương lần nữa từ tốn nói, ba đại hoàng tử đều là sâu hấp một hơi, liền vội vàng lắc đầu. Vừa muốn giải thích nói không phải bọn họ sở tác sở vi. Đại hạ đế vương thình lình đứng dậy, một cái tát vỗ tới cái bàn lên. Thình thịch, cái bàn bị vỗ nát bấy, ba đại hoàng tử ngạnh sinh sinh không dám nói ra nói. Con muốn chống chế, chấm nói cho các ngươi biết, không phải tiểu thập bảy tới cáo hình, chấm chính mồm hỏi hắn, nhưng là hắn lại bị ba người các ngươi dọa cho cả người run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ, các ngươi, thật to gan, oanh, đại hạ đế vương nộ quát một tiếng, trong cơ thể cái kia khí tức kinh khủng, giống như mây lôi một dạng trực tiếp tràn ngập mà ra. Đem quỳ dưới đất ba đại hoàng tử bao phủ, như đối mặt vực sâu một dạng, ba đại hoàng tử khuôn mặt sắc thương bạch, cả người là mồ hôi, nhi thần đáng chết, nhi thần tội đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời, ba đại hoàng tử vội vã dập đầu nhận sai, cũng không dám cự tuyệt nữa. Việc này tình quả thực bọn họ từng dở trò, nhưng là tập sát Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần chuyện tình. Bọn họ thật không dám nhận thức, tâm ngoan thủ lạt, mặc dù là đế vương nhất định có thể có phải thế không càng âm lệ, càng có thể trưởng khống tất cả. Nói như vậy hội thiếu vương giả chi khí, ba người các ngươi còn quá non nớt, hoàng vị tranh tạm thời gác lại đi, lúc nào đột phá đến ngũ trọng thiên tôn chi về sau, bàn lại, đều cho chấm cút ra ngoài đi. Cho chấm nhớ kỹ, ta cho phép các ngươi có cái gì mờ ám, nhưng là người nào nếu dám ra hại tiểu thập bảy hai mẹ con, chấm muốn mạng của hắn. Cút! Đại hạ đế vương đột nhiên nộ quát một tiếng, ba đại hoàng tử từng cái cả người run, vội vàng đứng dậy hướng đại hạ đế vương chắp tay, lui ra ngoài, làm ly khai Tử Kim cung bên ngoài, ba người mới xem như trường ra một hơi. Khuôn mặt sắc đều khó coi tới cực điểm. Người nào, rốt cuộc là người nào tập sát Diệp Lăng cùng Lạc Thần? Các ngươi điên rồi sao? Bọn họ cũng dám giết. Thật không muốn sống nữa. Hạ Trọng cắn răng nghiến lợi hướng hai cái đệ đệ quát lên. Đại hạ đế vương tạm thời gác lại tân đế việc. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần tao ngộ tập sát tác thì là trọng yếu nhất sự tình. Không phải ta, Hạ Phù Sinh cắn răng, chỉ nói ra ba chữ. Chợt, hai người đều nhìn về Hạ Vô Đạo, bọn họ nhưng là biết, cái này cửu đệ cùng Diệp Lăng thù hận sâu đây. Nếu có thể xuất thủ, chỉ có là hắn. Hạ Vô Đạo cười lạnh một tiếng, chỉ mặt mình, các ngươi cảm thấy ta khờ rồi không? Một câu nói lệnh ba đại hoàng tử líu lo. Xem ra chúng ta nhất định cẩn thận một chút, sau lưng có người trợ giúp a, có lẽ sẽ có một cái người ở lưng sau cho ba người chúng ta nhất côn, cũng khó nói a. Hạ Phù Sinh sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, còn dùng lấy sau sao? Hiện tại một côn này rất nhẹ sao? Hạ Trọng lạnh rên một tiếng, xoay người trực tiếp ly khai. Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo nhìn nhau, cũng là chợt ly khai. Tử Kim cung mặt rồng giận dữ, ba đại hoàng tử bị chửi quỳ xuống trên lên run lẩy bẩy. Cái này sự tình không biết rõ làm sao liền truyền ra lệnh toàn bộ đế đô một mảnh xôn xao. Thêm một đạo tin tức ngay sau đó truyền ra, cái này đạo tin tức xuất thân từ đại hạ đế vương. Đại hạ đế vương thân chỉ 7 ngày về sau ở đại hạ hoàng cung bên trong vì Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần bổ sung tiệc cưới. Toàn bộ biên giới quan to quý tộc đều có thể tới khánh. Đạo này ý chỉ lần nữa nhường cảm thán. Hạ Lạc Thần, tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm a. Lại thêm trên, lên, phò mã ra Diệp Lăng bối cảnh. Nhất định quá kinh khủng. Chờ chút, Diệp Lăng trở về. Toàn bộ đại hạ biên giới, trong nháy mắt mắt choáng váng, Diệp Lăng không phải là bị Bắc Cảnh Chi Vương cho bắt đi rồi không? Bị Bắc Cảnh Chi Vương cho bắt đi nhân còn có thể sống được trở về. Hí, phàm là đạt được cái tin tức này người, đều là hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, cùng này đồng thời, ở mênh mông tinh không bên trong. Tề Thiên Nhân thân thể chậm rãi rơi xuống một viên tràn ngập tĩnh mịch tinh cầu chi lên. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.